Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Kinh Healer. Thời gian như nước, lặng yên trôi qua, thời gian đảo mắt đã qua một năm này thời gian bên trong, mục thần thế lực giống như là dập đầu thuốc, giống như điên cuồng khuếch trương lãnh thổ. Tại Bắc Kaio trốn ở hậu trường viện trợ dưới, bà Đốc xuất lĩnh lấy mục thần quân đoàn mạnh mẽ đâm tới. Đánh đâu thắng đó, bẻ gãy nghiền nát ở giữa. Bắc Ngân Hà phía Nam, Trung Bộ, Bắc Bộ, tất cả đều đã rơi vào mục thần thế lực thống trị. Mắt thấy Bắc Ngân Hà từng bước một tiến vào ổn định, Bắc Kaio đi ngủ đều càng thêm thư thản. Bây giờ hắn ước gì Bắc Ngân Hà sớm một chút thống nhất, đem những cái kia tàng ô nạp cấu ác thế lực kẻ thống trị quét vào thùng rác. Dạng này hắn liền không có nỗi lo về sau. Lâu dài trong chinh chiến, Ba Đốc xung phong đi đầu, làm không biết mệt, mỗi một cuộc chiến đấu đều xông pha chiến đấu, thỏa thích hưởng thụ lấy đã lâu chiến đấu niềm vui thú. Để chinh chiến biến thành vô cùng nhẹ nhõm, mà đổi thành bên ngoài mấy cái quân đoàn, tại Son Gohan, Remo, Gavinio cùng thiên thần lưu đệ tử xuất lĩnh dưới, cũng lấy được không tầm thường thành tựu, địa cầu đi ra các võ đạo gia trà trộn trong đó, đạt được nhảy vọt rèn luyện. Đối với những thứ này địa cầu đi ra võ đạo gia, Son Gohan không có đặc biệt tính nhắm vào ưu đãi. Phải biết có thể đi ra địa cầu võ đạo gia vốn là ý chí kiên cường hạng người. Bọn hắn thiếu khuyết chỉ là hiện ra sân khấu. Son Gohan liền vì bọn họ cung cấp sân khấu. Đối xử như nhau, căn cứ bọn hắn thực lực điều động nhiệm vụ. Không cần phải nói, cùng ngoại tinh cầu nối tiếp về sau, những thứ này địa cầu võ đạo gia thực lực soạt soạt soạt dâng đi lên. Như Tiên Xin Han, Yaziop đám người đã triển lộ sừng đầu, mà tại mục thần quân đoàn một hệ liệt trùng kích vào. Bắc Ngân Hà Tây Bộ giải rác lãnh địa tại bị chậm rãi từng bước xâm chiếm. Phía đông khu vực, kinh cầu thế lực thời gian cũng không dễ chịu, nhất là gần đoạn thời gian phát sinh một hồi đại chiến. Kinh cầu cùng Ba Đốc chính diện va chạm, hai người không sai biệt lắm là lưỡng bại câu thương. Mặc dù cuối cùng Kinh Câu thành công đánh lui Ba Đốc, nhưng là đồng dạng bản thân bị trọng thương, mắt nhìn lấy chính mình lập nên gia nghiệp ngay tại từng bước một thu nhỏ. Kinh Câu lòng nóng như lửa đốt, 333 tương đương, dùng sức đem chén rượu quẳng xuống đất. Tĩnh mịch trong cung điện, Kinh Câu sắc mặt hung ác nham hiểm tại trong đại điện đi tới đi lui. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tất cả người ngoài hành tinh lúc này cũng không dám phát ra âm thanh, để tránh đưa tới họa sát thân, bởi vì bọn hắn biết, liên tục chiến bại để Kinh Câu trong lòng tích đầy lửa giận. Lúc này Kinh Câu liền tựa như một tòa vận động núi lửa hoạt động, tùy thời đều có thể phun trào. Mục thần thế lực, trong vũ trụ vì sao lại toát ra như thế một cái thế lực? Kinh Câu sắc mặt tái xanh, hai tay đặt ở phía sau không ngừng tại trong đại điện đi lại. Cộc cộc cộc tiếng bước chân trong đại điện vang lên. Chung quanh thủ vệ cầm trường thương, ít hầu ngọ nguậy, nuốt nước bọt. Không được, không thể lại cứ tiếp như thế. Bọn hắn nếu là lại phát triển xuống, bản vương lãnh địa đều muốn bị bọn hắn công phá. Kinh Câu ngừng chân, màu đỏ như máu hai tròng mắt tràn ngập lãnh quang. Ngẩng đầu nhìn qua vàng son lộng lẫy trần nhà, hai cây bén nhọn sừng thú lóng lánh quang mang trong suốt. Hắn rất sớm đã điều tra qua mục thần thế lực nội tình, đã sớm biết mục thần thế lực sớm nhất nhân mã là lấy Cun Lơ thế lực còn sót lại bộ đội tổ kiến mà thành, lúc đầu cũng không gây nên chú ý của hắn. Thế nhưng là đối phương nhanh chóng như vậy phát triển lớn mạnh, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cun Lơ a Cun Lơ, ngươi ngược lại là lưu lại cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái kia tóc vàng mắt xanh người Saiyan, chẳng lẽ chính là đưa ngươi giết chết Super Saiyan? Kinh Câu thầm hận không thôi. Mỗi lần nghĩ đến cái kia trong chiến trường đụng phải người Saiyan, Kinh Câu trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Thực lực của đối phương rất mạnh, rất có thể chính là giết chết Cooler cùng Frieza người. Cooler chết, Kinh Câu không có chút nào thương tâm, thậm chí có chút thống khoái. Nhưng là Kinh Câu vô cùng hoài niệm Frieza cái kia nhu thuận tiểu nhi tử. Nếu là Frieza còn sống, hai cha con bọn họ liên thủ, làm gì lo lắng cái kia Super Saiyan? Chỉ là hiện tại, một mình hắn lực lượng đã không đủ, hắn cần phải đi tìm ngoại viện. Kinh Câu đôi mắt thít chặt một cái, âm thầm làm ra cái nào đó quyết định. Frieza bọn hắn nhất tộc tại Ngân Hà bên trong thanh danh có thể nói xú danh chiêu. Muốn tại Ngân Hà bên trong tìm kiếm được giúp đỡ căn bản là không thể nào. Nhưng là Ngân Hà bên ngoài địa phương khác, Kinh Câu còn có một ít nhân mạch. King Healer thật không nguyện ý tìm hắn a, nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đem hắn đi tìm tới. Kinh Câu trong miệng King Healer là Frieza nhất tộc tộc nhân khác, một mực tại cái khác Ngân Hà phát triển, cùng Kinh Câu không thuộc về cùng một mạch. Đem trong cung điện thủ vệ tất cả đều phân phát, Kinh Câu đi vào đến một gian phòng kín mít bên trong. Sau đó mở ra máy truyền tin, cùng xa xôi tinh hệ bên ngoài một cái khác Ngân Hà lấy được liên lạc. Xuy xuy xuy, liên tiếp manh âm cùng bông tuyết đằng sau, trong màn hình xuất hiện một cái tráng kiện bóng người. Kia là một cái cùng Kinh Câu hình thái giống nhau y hệt bóng người. Chỉ là ánh mắt của hắn là màu tím, hai cánh tay, bả vai cùng đỉnh đầu vỏ bày biện ra mã não màu đỏ tươi. Kinh Câu, đã lâu không gặp, người nghĩ như thế nào đến liên hệ ta? Đối diện bóng người ngồi trên ghế ngồi, mười phần thích ý uống rượu. Kinh Câu trầm mặc một chút. King Healer, ta cần của ngươi viện trợ, tranh thủ thời gian đến ta bên này đi. Sau khi chuyện thành công, ta có thể đem một nửa lãnh địa chia cho ngươi. King Healer nghe vậy ngơ ngác một chút, ha ha cười nói, xem ra ngươi là gặp được phiền toái. Nói đi, địch nhân là ai, thế mà để ngươi buông xuống bình thường cao ngạo. King Câu nghiến răng nghiến lợi nói, là một cái Super Saiyan. Super Saiyan, King Healer ngữ khí một trận, trầm mặc một hồi nói, chính là tiên tổ trong miệng lưu truyền Super Saiyan. Có ý tứ, người chỗ Ngân Hà, thế mà xuất hiện Super Saiyan. Trước kia có một cái người Saiyan tinh cầu, cái này Super Saiyan không biết từ nơi nào xuất hiện. Cooler cùng Frieza đều đã chết tại cái kia Super Saiyan trong tay. King Câu thanh âm băng lãnh. Kỳ thật trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút hối hận lúc đầu không có quả quyết diệt trừ Vegeta tinh. Liền Cooler đều bị giết chết. Xem ra cái kia Super Saiyan có chút ý tứ. King Healer sờ lên cằm, ngữ khí đột nhiên biến thành âm lãnh. Đã ngươi thông chi ta, như vậy ta sẽ đi qua. Ta đối với Super Saiyan tương đối cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ngươi cần phải làm tốt phân chia một nửa thế lực chuẩn bị. Không có vấn đề, ngươi qua đây liền tốt. King Câu nói xong, trực tiếp cắt đứt cùng đối phương liên hệ. Phải biết King Câu phụ tử ba người đều sẽ bởi vì địa bàn vấn đề mà lẫn nhau đề phòng. Không thuộc về một mạch ngoại nhân hắn càng là không tin. Nếu như không phải là không có biện pháp, King Câu cũng sẽ không tìm hắn. Frieza nhất tộc là thứ bảy trong vũ trụ phát triển đến đỉnh phong nhất một chủng tộc. Mặc dù bởi vì nhân khẩu thưa thớt, số lượng một mực không phải rất nhiều, nhưng là mỗi cái Ngân Hà bên trong đều sẽ tồn tại như vậy một cái hai cái. Tự thân cường thế, làm bọn hắn rất khó tụ cùng một chỗ. King Câu cùng King Healer không thuộc về cùng một chi mạch. Rõ ràng nhất khác nhau chính là màu mắt cùng hộ giáp nhan sắc. King Câu một mạch, bao quát Cooler cùng Frieza. Bọn hắn màu mắt đều là màu đỏ như máu. hai vai cùng đỉnh đầu bằng da thì là màu tím, mà King Healer một mạch, màu mắt vì màu tím, hộ giáp bằng da màu sắc là màu đỏ tươi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cái khác mấy mạch, còn có đỉnh đầu bằng da vì màu vàng cùng màu xanh đậm. Thu được King Healer hứa hẹn về sau, King Câu liền ngồi trên ghế suy nghĩ sâu xa. Bắc Ngân Hà lãnh địa hắn có thể phân chia một nửa cho King Healer. Nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn đối mới có thể đánh bại Super Saiyan. Nói đến Super Saiyan, King Câu trong mắt lấp lánh lên thê lãnh hàn quang. Hắn cảm thấy hắn dưới tay Vegeta, tựa hồ đã không có tất yếu tồn tại. Nếu là lại làm ra một cái Super Saiyan đến, vậy thì không phải là đùa giỡn. Mặc dù hắn cho rằng lấy Vegeta cái kia suy nhược lực lượng, khoảng cách Super Saiyan còn 10 phần xa xôi, nhưng là bất luận cái gì phong hiểm, đều cần phải tận lực lẩn tránh rơi. Vegeta vẫn là phải diệt trừ cho thỏa đáng. Thế là, King Câu đưa tới thuộc hạ, một đạo âm thầm mệnh lệnh được đưa ra xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?